Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390. Chương 1390 từ trước có chỉ tiểu hồ ly. Run bần bật Minh Ca bộ dáng này thoạt nhìn hảo đáng thương a. Nàng hai cái móng vuốt dùng sức nhéo hòa thượng ống quần chân. Tránh ở hòa thượng phía sau nàng sẽ thăm dò nhìn một cái mang lập bình. Sau đó lại run bần bật một lần nữa trốn hồi hòa thượng phía sau. Tiểu cầu cầu như vậy một bộ đáng thương bộ dáng, nơi nào là cái loại này sẽ công kích người dã thú a. Rõ ràng chính là bị người khi dễ, cho nên nói bề ngoài thật sự quá có thể lừa gạt người. Minh Ca này vô hại bề ngoài thấy thế nào đều không thể đi công kích người. Mọi người ánh mắt ở mang lập bình thân thượng quét quét, lại chiều tránh ở tiểu hòa thượng mặt sau Minh Ca nhìn lại. Có người nhịn không được hỏi mang lập bình, ngươi nói là nó công kích ngươi, nàng như vậy một cái tiểu cầu, lại lăn béo, như thế nào có thể công kích ngươi nha, ngươi có phải hay không nhận sai, nó nơi nào là cái gì cầu, nó là hồ ly giả hoạt nhất, nó là chỉ hồ ly, các ngươi đừng bị nó bề ngoài lừa nha, chùa linh ẩn căn bản không có khả năng sẽ có hồ ly. Hồ ly loại đồ vật này như thế nào sẽ ở chùa linh ẩn a? Ngươi người này thật là đầu óc hỏng rồi. Ngươi nên không phải là tới chùa linh ẩn lừa bịp tống tiền đi. Thế nhưng nói chùa linh ẩn có hồ ly. Ha ha ha, cười chết. Thiên hạ bất luận cái gì địa phương đều khả năng sẽ có hồ ly. Nhưng này linh ẩn sơn bốn phía lại sẽ không có hồ ly. Thiên hạ ai không biết a? Di này không phải mang ra thôn mang ra tiểu nhị sao? Khoảng thời gian trước không phải mặt hủy dung cũng không thể đọc sách. Như thế nào hôm nay mặt lại hủy lạp? Chạy chùa linh ẩn tới làm gì nha? Nên không phải là tới chùa linh ẩn lừa bịp tống tiền đi. Người đọc sách như thế nào có thể làm ra như vậy chuyện này a? Mang lập bình kêu to. Nó thật là hồ ly. Nó là hồ ly. Nó căn bản không phải cái gì cầu, Minh Ca, gâu gâu gâu, gâu gâu gâu, lúc này không cần mọi người cấp mang lập bình phổ cập cơ bản thưởng thức. Hồ ly sẽ cầu kêu sao? Đáp án đương nhiên là không có khả năng nha, mọi người xem mang lập bình kia ánh mắt. Quả thực cùng xem ngốc nghếch không cái gì khác nhau, lẫn nhau còn nghị luận sôi nổi. Không trong chốc lát thời gian. Mang lập bình gốc gác đều bị người vạch trần. Mặc kệ hắn như thế nào thề thốt nguyền rủa nói hắn không có nói sai. Cũng không ai tin tưởng hắn nói. Mọi người đều cảm thấy hắn chính là tới chùa linh ẩn lừa bịp tống tiền. Nhìn mang lập bình nghiêng ngả lảo đảo kêu khóc chiều chùa linh ẩn dưới chân núi mà đi. Minh Ca bị trong đó một cái tiểu hòa thượng bế lên chiều hậu viện đi đến. Phương trượng có lệnh, này sau núi tiểu động vật nhóm đều không thể tiến tiền viện. Cậu Hoa về sau muốn ngoan ngoãn nghe phương trượng nói không thể chạy loạn Nga, mỗi chỉ bò ở tiểu hoa. Thượng đầu vai hướng ngoài cửa những cái đó khách hành hương nhóm bán xuẩn cậu Hoa tỏ vẻ chính mình. Cái gì cũng chưa nghe hiểu, mang lập bình ở chùa linh ẩn đại náo một hồi. Cuối cùng đến ích giả đương nhiên là mỗ chỉ cậu Hoa Minh Ca toái toái niệm. Chùa linh ẩn bao gồm toàn bộ linh ẩn sơn vì cái gì sẽ không có hồ ly đâu. Là hồ ly nhóm sẽ không tới nơi này, vẫn là hồ ly nhóm không thể tới. Như vậy vấn đề tới, vì cái gì hồ ly sẽ không tới hoặc là không thể tới. Mọi người là làm sao mà biết được. Chùa linh ẩn năm đó khẳng định là ra quá cái gì đại sự kiện. Mới làm mọi người đều biết chùa linh ẩn sẽ không có hồ ly thứ này. Đến tột cùng là cái gì đại sự kiện. Minh Ca đột nhiên có loại dự cảm. Nàng cảm thấy ký chủ xuất hiện ở ổ chó có lẽ cũng không phải cái ngoài ý muốn. Thoạt nhìn thanh. Thanh bạch bạch ký chủ. Không nghĩ tới thân thế như vậy phức tạp. Minh Ca đi phía trước trong viện chạy vài lần. không có từ những cái đó khách hành hương nhóm trên người tìm được chính mình muốn đáp án. Ngược lại bị mọi người đều đã biết chùa Linh Ẩn có một con tròn vo tiểu cầu cầu. Xuẩn manh vô cùng, mỗ vẫn còn tưởng ở giảm béo đại đạo thượng một đi không trở lại hồ ly uể oải phát. Giác, nàng nếu là tưởng tiếp tục ẩn núp ở chùa Linh Ẩn. Giống như phải bảo trì mập mạp hình tượng, ẩn núp không dễ dàng. Trang cầu bán xuẩn càng không phải một việc dễ dàng. Chủ yếu là hồ ly cái đuôi không phải ngươi tưởng lay động là có thể lay động đến nha, bị khách hành. Hương nhóm trêu đùa vài lần sau, Minh Ca rốt cuộc vô pháp lại chịu đựng loại này chỉ số thông minh hạ tuyến sinh hoạt. Sửa vì chiều trong chùa tàng kinh các mà đi, tàng kinh các loại địa phương này khẳng định có ký lục. Chùa Linh Ẩn khởi nguyên. Cùng với kiến chùa 1000 năm thời gian phát sinh các loại việc lớn việc nhỏ, chỉ là tàng kinh các. Cửa sổ nhắm chặt, cửa sổ ô vuông lại quá tiểu. Không phải Minh Ca loại này mập mạp có thể chui vào đi, như vậy vấn đề tới. Giảm béo sao? Vẫn là giảm béo. Giảm béo loại sự tình này thật là cái yêu thương sự tình. Minh Ca gần nhất tu luyện thực thuận lợi. Duy nhất không thuận lợi chính là ăn uống rất lớn. Cái này nàng có thể lý giải. Bởi vì ký chủ bản thân nên là ăn thịt động vật. Nhưng này chùa Linh Ẩn các hòa thượng cũng thế. Khách hành hương nhóm cũng thế. Đều là đầu uy đồ chay. Ký chủ cả ngày ăn rất nhiều. Còn là cảm thấy có điểm không bị thỏa mãn đến. Chỉ có thể ăn càng nhiều. Dần dần liền đem dạ dày khởi động tới. Là một cái đại dạ dày vương. Chính yếu một nguyên nhân vẫn là bởi vì cẩu mụ mụ vô pháp mưa móc đều dính. Ký chủ từ nhỏ đến lớn chính là bị cẩu mụ mụ các loại trong lén lút đầu uy a ở dòng suối nhỏ tắm rửa. Một cái đem cẩu mụ mụ nước miếng rửa sạch sẽ. Minh Ca lúc này mới bò lên bờ, lười biếng nằm ở đại thạch đầu thượng. Buổi tối ngủ cầu mụ mụ đều sẽ phản xạ tính tới liếm Minh Ca. Dẫn tới Minh Ca mỗi khi ngủ đến cuối cùng sẽ làm chính mình bị lũ lụt bao phủ. Hoặc là đái dầm bị chính mình nước tiểu yêm ác mộng, làm sao bây giờ? Hảo tưởng độc lập nha, bất quá cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Minh Ca nghỉ ngơi một hồi đem trên người bọt nước tử trấn hưng sạch sẽ. Lúc này mới lên núi trở về nàng chính mình bí mật tiểu oa bắt đầu tu luyện, chờ tới rồi sau nửa đêm. Minh Ca lén lút chạy tới tàng kinh các bên ngoài, nàng tới vị diện này đã hơn một năm thời gian. Này đã hơn một năm thời gian, nàng ban ngày cần cẩn trọng trọng đương một con hảo cầu oa. Buổi tối cực cực khổ khổ tu luyện, hiện giờ cũng nên là nàng niệm thu thành quả thời điểm lạp. Chân trước lay môn chạm hào. Minh Ca nhảy mấy nhảy. Móng vuốt mới bắt lấy khóa tử bị nàng dùng sức nhéo. Đem khóa tử bóp gãy. Vô pháp giảm béo. Nàng chỉ có thể tìm như vậy cái thô bạo phương thức. A-di-đà Phật. Hy vọng Phật Tổ sẽ không trách tội nàng thô lỗ. Nhẹ nhàng đẩy cửa ra nhảy vào đi. Minh Ca lại tướng môn khép lại. Lúc này mới chiều tàng kinh các bên trong chạy tới, đương hồ ly có một cái chỗ tốt chính là buổi tối nhìn đến đồ vật cùng ban ngày giống nhau, cho nên không cần đốt đèn nàng đều có thể nhìn đến những cái đó thư thượng tự, tàng kinh các có 3 tầng, mỗi một tầng tràn đầy tất cả đều là giá sách thư tịch, Minh Ca là ở 2 tầng trong một góc tìm kiếm. Đến về chùa Linh Ẩn khởi nguyên thư tịch. Chỉ là này một loại thư tịch giống như liền có một trình. Bài, tuy rằng nàng đọc sách thực mau, nhưng nhìn đến này một loạt lưu thư tịch, vẫn là có chút phát sầu. Tìm một quyển tên tương đối như là giã sử thư mở ra, Minh Ca còn không có xem. Đâu, trong quyển sách này liền phát ra mông mông bạch quang, trong phòng đột nhiên liền vang lên leng. Keng leng keng thanh âm. Đây là cấm chế. Có người tại đây thư trên dưới cấm chế. Chỉ cần thư bị người mở ra, liền sẽ xúc động cơ quan. Minh Ca thừa dịp còn không có người tới, dứt khoát nhanh chóng đem thư phiên cái biến, không tìm được nàng muốn tin tức, nàng lại thay đổi một quyển. Lúc này đây leng ca leng keng thanh âm càng vang lên, trong sách như cũ không có nàng muốn tin tức. Nhưng nàng lại ở trong quyển sách này thấy được Phật chi tử ba chữ, canh năm. Ta phấn khởi, các ngươi liệt, hết chương.